11. Không phóng dật. Rồi một bà La Môn đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, bà La Môn ấy bạch Thế Tôn. Có một pháp nào, thưa Tôn giả Gotama, được tu tập, được làm cho sung mãn, pháp ấy bao trùm và an trú hai lợi ích. Lợi ích hiện tại và lợi ích trong tương lai. Có một pháp này bà La Môn được tu tập, được làm cho sung mãn bao trùm và an trú hai lợi ích hiện tại và lợi ích trong tương lai. Một pháp ấy là gì, thưa Tôn giả Gotama, được tu tập, được làm cho sung mãn, pháp ấy bao trùm và an trú hai lợi ích hiện tại và lợi ích trong tương lai. Không phóng dật. Này bà La Môn, là một pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, bao trùm và an trú hai lợi ích hiện tại và lợi ích trong tương lai. Ví như, này bà La Môn, phàm có những dấu chân của các loài bộ hành nào, tất cả dấu chân ấy đều được thâu nhiếp trong dấu chân con voi. Dấu chân con voi được gọi là tối thắng trong các dấu chân ấy. Cũng vậy, này bà La Môn, không phóng dật là một pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, bao trùm và an trú hai lợi ích hiện tại và lợi ích trong tương lai. Ví như này bà La Môn, trong một ngôi nhà có nóc nhọn, tất cả ruồi kèo đều hướng về nóc nhọn, thiên về nóc nhọn, quy tụ về nóc nhọn. Nóc nhọn được gọi là tối thắng trong các vật ấy. Cũng vậy, này bà La Môn, không phóng dật. Ví như này bà La Môn, người cắt cỏ trong khi cắt cỏ, sau khi túm lại đầu các ngọn cỏ, liền lùa cỏ qua lại, giặt cỏ lên xuống và đập cỏ. Cũng vậy, này bà La Môn, ví như này bà La Môn, nhánh cây có một chùm xoài bị chặt đứt, tất cả trái xoài dính với nhánh ấy đều bị chung một số phận với nhánh kia. Cũng vậy, này bà La Môn, ví như này bà La Môn, phàm có các tiểu vương nào, tất cả đều tùy thuộc vua chuyển luân. Vua chuyển luân được gọi là tối thắng trong các vị vua ấy. Cũng vậy, này bà La Môn, ví như này bà La Môn, ánh sáng của các vì sao, tất cả ánh sáng các ngôi sao không bằng giá trị 1/16 ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng của mặt trăng được gọi là tối thắng trong tất cả ánh sáng. Cũng vậy, này bà La Môn, không phóng dật là một pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, bao trùm và an trú hai lợi ích hiện tại và lợi ích trong tương lai. Đây là một pháp, này bà La Môn, được tu tập, được làm cho sung mãn, bao trùm và an trú hai lợi ích hiện tại và lợi ích trong tương lai. Thật vi diệu thai, thưa Tôn giả Gotama, thật vi diệu thai, thưa Tôn giả Gotama, xin Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Bây giờ mình hôm nay, mình học cái kinh... Tiếp theo kinh hôm qua là mình học cái kinh 52, còn hôm nay mình học kinh 53. Cái nội dung kinh 53 này á, là nói đến một cái vấn đề thôi, nhưng mà sở dĩ một vấn đề mà lại được kể vào ở trong cái chương 6 pháp là bởi vì á, đây á, Đức Thế Tôn nói về cái hạnh không phóng dật. Không dễ ngươi á, tiếng Việt Nam mình xưa, phần tử Việt Nam xưa giờ gọi là không dễ vui, nhưng mà tôi thì tôi muốn dùng chữ không dễ ngươi, lý do là cái chữ không dễ vui đó đối với rất là nhiều người mà không phải Phật tử, họ nghe không có hiểu, cho nên tôi mới dịch cái hình là chữ không dễ ngươi thì người ta dễ hiểu hơn. Không dễ ngươi thì có một cái ông Bà La Môn, ông đến hỏi Đức Phật thế này là: ở ngoài đời thì có biết bao nhiêu chuyện để làm, có biết bao nhiêu chuyện để học, trong đạo, trong Phật pháp, trong giáo, trong cái đạo, trong tín ngưỡng tôn giáo cũng vậy, thầy bà thì dạy đủ thứ hết, mỗi ông thầy dạy một cách, Mà ngoài đời thì cũng thầy bà đủ thứ, mỗi người dạy một cách. Ngoài đời thì thầy bà dạy mình nghề nghiệp để mình kiếm sống. Còn trong mặt tôn về lĩnh vực tôn giáo thì thầy bà, các sư phụ, các giáo chủ thì dạy mình về đời sống tâm linh, dạy cho đời sau kiếp khác. Nhiều quá đi, nhiều lắm. Đời đạo ai cũng dạy hết. Bây giờ con xin với tôi nói gọn lên cho con một điều thôi, một điều nào đó mà con theo đó đó, thì con ngay đời này lẫn đời sau, nếu còn có tái sanh thì con vẫn có thể được là lợi lạc. Chứ còn ngoài đó giờ ngoài đời trong đạo con học quá nhiều, con quá mệt mỏi rồi. Bây giờ con chỉ xin Thế Tôn dạy cho con một điều thôi mà có thể xài cho cả đời này lẫn kiếp sau, nếu còn có tái sanh. Thì trong trường hợp đó Đức Phật xét thấy cái căn cơ của ông này đó, của ông Bà La Môn này nè, cho nên ngày dạy có chứ, có một cái pháp mà làm đúng theo rồi đó thì ngay đời này lẫn kiếp sau thì chắc chắn là người ta sẽ được vô lượng lợi lạc. Đó là gì? Đó là không dễ ngươi, trong đây dịch là không phóng dật. Mà tại sao tôi tránh không dùng cái chữ không phóng dật, là bởi vì cái chữ phóng dật này nó có tới hai nghĩa đối lập nhau. Chữ không phóng dật này là một cái chữ Hán mà được dùng để dịch cho cả hai chữ, cái chữ phóng dật, cái chữ Pama đó cũng là phóng dật, mà cái chữ út thách chá đó cũng được dịch là phóng dật. Nó kẹt như vậy đó, nó kẹt như vậy đó. Cho nên chúng tôi quyết định là dịch thành để chữ không dễ ngươi. Không dễ ngươi đây là sao? Không dễ ngươi đây nó gồm có ba. Không dễ ngươi đây nó gồm có ba. Một á, không dễ ngươi ở đây nó có nghĩa là các vị ghi nha, không dễ ngươi á, Appama đó nó gồm có ba. Một, không coi thường cái điều thiện nào là nhỏ để rồi không làm. Cái thứ hai, không coi thường cái điều ác nào là nhỏ rồi làm. Nhớ nha. Cái dãy ngươi nó gồm có ba. Một là cái gì, là coi thường cái điều thiện nhỏ rồi không làm. Ví dụ như ôi xá gì cái đó đâu có đáng gì. Ví dụ như mình đang ngồi mình liếc ra ngoài sân mình thấy có tí rác, mình liếc xuống bếp, liếc xuống nhà, vô nhìn vô nhà tắm mình thấy có cái chút gì đó nó dơ dơ, nó cần phải lau dọn. Mình nghĩ ôi có một chút này làm gì mất công. Đó là dễ vui đó. Bởi vì thật ra đó, chúng ta không có lý do để lười biếng. Khi nào mình đang bận rộn thì thôi, chứ nếu mình đang có thời gian thì mình nên, cái chuyện đó là chuyện tốt. Dù nó nhỏ, chỉ là lau dọn nhà tắm, một chút với phòng ăn, một chút rác rồi sân, mình cũng chừng đừng có chê vì nó là chuyện nhỏ nha. Dù nó là chuyện nhỏ, nhưng mà nó lớn chuyện lắm. Nó là chuyện nhỏ nhưng nó lại là lớn chuyện. Nhớ cái câu này phải ghi. Chuyện thiện nào cũng là lớn chuyện hết. Tại sao vậy? Vì dầu nó nhỏ nhưng mà mình vẫn tinh tấn thực hiện, thì lúc bây giờ là chẳng những mình thực hiện cái điều thiện đó mà mình còn nuôi lớn cái khả năng siêng năng tinh tấn của mình nữa, chứ không phải chỉ riêng cái điều thiện đó. Cái điều thiện nhỏ thế gì nó cũng có cái khó làm của nó nha. Cái điều thiện lớn có cái khó làm là bởi vì nó đòi hỏi điều kiện rồi tùm lum hết, đúng. Nhưng mà cái điều thiện nhỏ đó nó cũng là lớn chuyện lắm, bởi vì nó đòi hỏi chúng ta một cái trạng thái tâm lý phải nói cũng ngon lành lắm mới làm được cái chuyện thiện nhỏ. Chịu khó giúp người ta một cái chuyện nhỏ xíu, xỏ giùm cây kim, nấu giùm người già đó một ấm nước nóng, nó cũng là chuyện nhỏ, nó có đáng. Nhưng mà không phải là ai cũng làm được, phải có một cái trái tim lớn mới có thể làm được những cái chuyện thiện nhỏ. Nhớ nha, cái này phải ghi nữa. Học trong lớp này là nhiều cái phải ghi lắm nha. Muốn làm cái chuyện thiện nhỏ đó, muốn gọi là một cái người mà không bỏ qua những cái điều thiện nhỏ nhặt, cái người đó phải có một trái tim lớn, phải có một cái thiện căn lớn mới không che những điều thiện nhỏ. À, như vậy phải ghi thế này, phải có thiện căn lớn mới không có che những cái điều lành nhỏ. Phải có thiện căn lớn mới không che những điều lành nhỏ. Mà ai mà có cái lòng che những cái điều thiện nhỏ thì không làm, đó là dễ vui. Dễ vui một, bây giờ qua tới cái dễ vui thứ hai. Coi cái điều đó là điều xấu nhỏ không có đáng rồi cũng không tránh đó, mình nói vui miệng mình vẫn chơi thôi, nhưng mà mình không ngờ cái câu nói đó nó dẫn đến một cái hậu quả tai họa cho người khác. Mình không có lường, mình nghĩ mình nói cho vui thôi nha, mình nói cho vui thôi, hoặc là mình thất niệm, mình không hề biết cái suy nghĩ vừa rồi của mình nó bậy cỡ nào, mình không có biết. Mình nghĩ u nhầm gì, cái suy nghĩ thoáng qua làm gì dữ vậy, nhưng mà thật ra không có suy nghĩ bậy nào là nhỏ hết. Nhớ nha, không có suy bậy, người nghĩ bậy nào là nhỏ hết. Bởi vì trong kinh dạy rất rõ, trong kinh dạy rất rõ, một cái suy nghĩ thiện hay suy nghĩ bất thiện không hề nhỏ như ta nghĩ, vì suy nghĩ thiện hay bất thiện nó đều là nghiệp nha. Suy nghĩ thiện hay bất thiện đều là nghiệp, mà đã là nghiệp thì đều là dẫn đến tái sanh nha, nhớ nha, thiện ác đều là cái nghiệp dẫn tái sanh. Cho nên chỉ một suy nghĩ thoáng qua trong đầu mình thì trong kinh nó giống như một đốm lửa, không có ai dạy dột gì mà nó đốm lửa thì nhỏ, đốm lửa kia lớn. Dĩ nhiên trong lúc nói chuyện thì mình có thể nói cái đống lửa này là đống lửa lớn, đống kia là đống lửa nhỏ, đó là lúc mình nói chuyện. Chứ trong thực tế ha, xét về cái mặt là an toàn và nguy hiểm thì đốm lửa nhỏ hay là đống lửa lớn đều giống nhau, bởi vì cái nào nó cũng có thể dẫn đến một cái hệ quả tương đương. Để nấu ăn thì một đốm lửa nhỏ trên cái viên quẹt đủ rồi, một đốm nhỏ trên cái đầu quẹt đủ rồi nha. Mà để đốt cháy một khu rừng á thì cũng cần một cái đốm lửa nhỏ trong cái tàn cái đầu thuốc lá đủ rồi nha. Cho nên á, trong kinh nói nghiệp thiện nghiệp ác đều là nghiệp tái sanh, mà đã là nghiệp tái sanh á thì nó giống như ngọn lửa vậy, có nghĩa là thấy nó nhỏ đó nhưng mà nó lớn chuyện lắm nha. Bây giờ đã nó tái sanh là sao chỉ nhỏ được, là tái sanh chỉ cần một suy nghĩ tầm bậy của mình nó có thể dẫn mình đi xa đọa mà. Mà một khi đã đọa rồi thì các vị biết nó đã lớn chuyện rồi, một khi đã bị đọa là lớn chuyện rồi. Làm con trùng, con dế, làm chó, làm heo, làm mèo, làm chuột đã lớn lớn chuyện lắm, hay là tới đó quý vị cho là chưa lớn thì nó tùy quý vị, chứ tôi thấy hình như hơi lớn rồi đó nha. Từ thân người mà xuống làm trùng làm dế là lớn chuyện lắm rồi đó nha, lớn chuyện lắm rồi đó. Cho nên cái thứ nhất không dễ ngư, có nghĩa là không coi thường điều thiện nhỏ rồi chê không làm. Cái dễ ngư thứ hai là không có coi thường cái điều ác nhỏ rồi làm nha. Một câu nói, một suy nghĩ mà bất thiện đó là cũng phải là được nhận diện lập tức, phải được nhận diện, phải được phát hiện lập tức nha. Bởi vì nên nhớ, nó nhỏ là nhỏ cái gì, mình tưởng nhỏ là nó chưa ra hành động, hoặc là nó có thể là tạm thời nó không dẫn đến một cái hậu quả ghi gớm rầm rộ ầm ĩ thì mình cho nó là nhỏ, chứ thật ra đó thì thiện ác không có nhỏ, nhớ nha, không có nhỏ, chỉ có nhiều cái ít thôi chứ không có nhỏ nha. Rồi quý vị tưởng tượng như một đốm lửa, tôi nói rồi, nó giống như đốm lửa vậy đó, thì thích thì nó lớn, thích thì nó nhỏ, thích thì nó nhiều, thích thì nó ít. Nhưng mà trong cái tác dụng của một ngọn lửa đó thì trời mới biết là cái đống lửa đó nó có thể dẫn đến chuyện gì nha. Bà con nào không tin á ha, bà con nào không tin á, bật cái quạt diêm lên nha, bây giờ làm liền cũng được đó, bật quạt diêm liền cho tủ quần áo đóng nó lại nha. Thì khoảng mình coi khoảng chừng 15-20 phút sau coi có chuyện gì, lúc đó mình mới hiểu được cái bài kinh này nha. Quạt diêm á, làm thử coi, lấy quạt diêm á quẹt lên là liền cái tủ quần áo đó ha, rồi ra ngoài sân ngủ trà lát coi có chuyện gì hay không, thì lúc đó mình mới tin đó là cái đốm lửa nhỏ nó có thể làm chuyện lớn hay không nha. Mình nói là mình phải làm liền vậy đó, chứ còn không làm nó quên. Rồi một chuyện nữa đó là cái thứ nhất là không coi thường chuyện nhỏ mà không làm, thứ hai là không coi thường nhỏ, còn thứ ba không coi thường cái chuyện tái sanh. Không coi thường cái chuyện tái sanh, hãy luôn luôn nhớ rằng hễ còn có tái sanh là còn có sanh tử, mà còn có sanh tử là còn đau khổ trùng trùng. Cho nên đó là đừng có nghĩ rằng sanh về trời là sướng, đừng có nghĩ mang thân nhân loại là sướng, đừng có nghĩ sanh ra đời rồi được đẹp đẽ, được giàu sang sướng là ngon lành, chưa chắc đâu quý vị. Cái thứ ba là cái ghê gớm nhất, là luôn luôn canh cánh trong lòng nhớ rằng bất cứ hình thức tái sanh nào, dầu khổ cỡ nào, sướng cỡ nào cũng đều là đáng sợ và đáng chán hết nha, đáng sợ và đáng chán hết. Cái thứ ba đó, cho nên là có nhiều người đó thì lánh ác hành thiện, nhưng mà họ nghĩa là họ tưởng họ là đã là tinh tấn tu hành đâu có dễ ngươi, đúng không, nhưng mà họ bị lọt cái thứ ba, có nghĩa là họ chưa biết sợ tái sanh thì vẫn còn gọi là còn dễ ngươi nha, chưa biết sợ tái sanh á thì còn gọi là dễ ngươi. Bởi vì họ quên một chuyện rất là quan trọng, thiện ác nó chỉ phát tác cái hiệu quả trong cái gọi là tái sanh thôi nha. Không có tái sanh thì thiện ác nó đâu có tác dụng gì đâu. Cho nên là mình lánh ác hành thiện chưa có đủ, mà còn phải cái thứ ba nữa là cũng biết sợ, biết chán cái chuyện tái sanh, chuyện sanh tử nha. Còn nếu mà cái kẻ nào mà còn mong sanh về cõi này cõi kia, mong mình tiếp tục có mặt trong một cái hình thức hiện hữu nào đó, thì kẻ nó chưa được gọi là tinh tấn rốt ráo trong trong cái cõi tòng lâm, trong cái cuộc tu, trong cái hành trình phạm hạnh này nha. Sẵn ở đây tôi nói luôn chuyện nữa nha, nói luôn chuyện nữa là rất nhiều và rất nhiều Phật tử đi chùa đó, nghe đạo ba mớ lấm đớm, nghe nói là tu hành là phải lung bồi phước báo ba la mật, bởi vì làm phước mà không cầu giải thoát chỉ là phước hữu lậu, mà mình làm phước mà phải cầu giải thoát, cái đó mới là ba la mật. Ăn rồi chổng mong là làm ba la mật mà quên một chuyện quan trọng kinh khủng, đó là tại sao mà mình cứ nghĩ đến chuyện vung bồi ba la mật mà mình lại không nghĩ rằng mình phải tu tập ngay bây giờ. Bởi nếu mà nó có đủ ba la mật thì mình đắc ngay kiếp này, còn không đủ thì coi như những cái nỗ lực của mình nó lại tiếp tục ba la mật, là ba la mật cho kiếp khác. Không biết Trung Trung có hiểu này không ta? Cái chỗ này Trung Trung hiểu không? Nó khổ, nó đơ, nó không có hiểu nha. Có nghĩa là thay vì là cái chổng mông vô, nó lúc nào tôi nghe cái này nhiều lắm, không sao đâu sư, nó cô đừng có buồn, cái chuyện đó là ngoài ý muốn, cô đừng có buồn nha. Rồi nó không có sao đâu sư, ba la mật mà sư, ba la mật cực khổ đa cay đắng cỡ nào con cũng chịu hết. Nghe thì nó sang thiệt, nhưng nghĩ là nghĩ kỹ là nó hèn chứ nó không có sang. Là bởi vì sao? Là bởi vì mình đang mang cái máu tiểu thừa, mà tại sao mình lại tự ti, tại sao mình là mặc cảm, là mình không có đắc được nha. Cứ vừa là học đạo là học công đức, cứ là công đức, nhưng phải tu tập tuệ quán, phải tu tập từ niệm xứ. Đủ duyên thì chứng thánh ngay đời này, đủ ba la mật thì chứng thánh, còn không nữa đó thì những cái chuyện mình làm nó là ba la mật, đâu mất đi đâu nha, nó vẫn là ba la mật. Nhưng mà đừng có lấy cái chuyện mà trao dồi ba la mật coi nó là quan trọng hàng đầu, là bậy vô cùng. Trung Trung có hiểu cái này, nó khổ là nó không hiểu. Tôi nói cái này là bà con cắt khúc ra rồi thiên hạ nó mới hè, nó chửi tôi banh xác luôn. Tôi nhắc lại, đừng có dại dột xem cái chuyện vung bồi ba la mật là cái điều quan trọng hàng đầu. Vì sao vậy? Vì nó có cái còn quan trọng hơn vung bò là ba la mật nữa, đó nữa là đó chính là phát huy tác dụng ba la mật. Làm ơn ghi cái câu đó đi, làm ơn ghi giùm, phát huy tác dụng ba la mật nó còn quan trọng hơn là vung bồi ba la mật. Tại sao vậy? Là bởi vì nếu anh phát huy tác dụng mà không có được gì hết thì nó cũng trở thành ba la mật, nó không có mất đi đâu hết á. Tôi thề đọc luôn nha, tôi thề đọc, nó không có mất. Phải phát huy tác dụng ba la mật thông qua cái sự tu tập tuệ quán đó. Mà nếu mà nó không đắc thì sao? Thì nó là ba la mật nữa, nó có mất đi đâu. Trong khi đó mình cứ cắm đầu chổng mông, cắm đầu chổng mông, tôi nói nó rất là nặng, cắm đầu chổng mông để mà vung mò ba la mật mà không có chịu phát huy cái ba la mật thì coi như mình đã bỏ lỡ cái cơ hội rồi. Nói vậy mà cũng không hiểu, mình gớm đến chuyện nha. Mà mình không biết thì thôi, mình người ta mà tha được. Có người nói cho mình nghe rồi mà đơ cái ra mà không chịu hiểu thì nó uổng biết là chuyện nào nha. Bởi tôi hay kêu mà uống thuốc chuyển kiếp là vậy đó. Nói không có hiểu. Rồi thế nào cũng có người trong rơm này nè, cắt khúc ra bắt đầu tuyên truyền đó, ông Sư Giác Nguyên đó. Ông nói đừng có coi nặng cái chuyện vung bò ba la mật mà hậu quên cái khúc sau. Cái câu tôi nói cho đủ á, là phát huy tác dụng ba la mật nó tốt hơn là vung bồi ba la mật. Là bởi vì phát huy có nghĩa là sao? Có nghĩa là anh á, là tận dụng cái tính tấn định định tuệ của anh á, để anh tập tuệ quán nha. Tu tập tuệ quán, nếu mà nó đủ duyên á thì cái đời sống chánh niệm của anh nó sẽ giúp cho anh chứng thành. Còn nếu mà cái duyên ba la mật của anh nó chưa có tới đó thì những gì anh nỗ lực nó đâu có mất đi đâu, nó là trở thành ba la mật cho kiếp khác nha. Chúng ta còn có 5.000 năm xá lợi gom lại, xá lợi Đức Phật gom lại ở Bồ Đề Đạo Tràng. Chúng ta còn có cơ hội gặp Phật Di Lạc. Mà nếu mà trễ tràng lắm đó, thì coi như là hết trái đất này chúng ta còn gặp nhiều vị Phật khác mà. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào thì nhầm kỳ độc giác làm sao cũng đành. Coi như nếu mà không có đủ duyên để mà gặp Phật để trở thành tinh văn đó, thì tự nhiên khi mà cái ba la mật của tinh văn nó chín mùi đó, mà lúc đó lâu quá không có Phật thì tự nhiên chúng ta sẽ chuyển qua độc giác, chúng ta đắc cái rẹt nha, nhớ cái đó. Nếu trẻ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Mình cứ giả định cái quả vị tinh văn nó giống như cái căn nhà mà cấp 4 đi. Mà bây giờ đó là cái điều kiện, cái vào cái thời điểm mà chúng ta xây cái nhà cấp 4 nó lại trục trặc. Đó, thế là cái đồng tiền đó mình cứ tiếp tục để dành để mình làm cái nhà lầu 1, lầu ngon hơn cái cấp 4. Làm cái nhà có lầu 1, Mà nếu mà lầu 1 mà chúng ta bị trục trặc là chứ số tiền nó cứ để đó, chúng ta cất nhà lầu 2, lầu 3, lầu 5 lại, nó mất đi đâu hết, nhớ nha. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhâm kỳ độc giác làm sao cũng thành đó. Cho nên nó là phải nỗ lực tại đây và bây giờ. Cho nên bậy bạ nhất đó là coi thường cái điều thiện nhỏ rồi không làm. Cái bậy bạ thứ hai đó là coi thường cái điều ác nhỏ rồi làm. Cái bậy bạ thứ ba nó là không biết sợ sanh tử. Từ cái chỗ không biết sợ sanh tử nó mới dẫn đến cái ý tưởng mà vung bồi ba la mật. Chứ nếu mà quý vị sợ sanh tử mà sợ cái kiểu mà té khói, sợ cái kiểu mà vãi ra quần á, thì các vị đã tu tập là tuệ quán ngay bây giờ rồi. Tôi biết tôi thuyết pháp bằng cái ngôn ngữ rất là nặng, nhưng mà không nặng, không có hiểu, nó khổ như vậy đó. Cho nên nếu mà có cái lòng mà sợ sanh tử là anh phải nổ lên anh tu tập, anh tu tập thì tuệ quán ngay bây giờ. Nếu đủ ba la mật anh đắc liền bây giờ, còn không á thì nó đâu có mất đi đâu nha. Thì sống theo cái tinh thần ấy đó mới được gọi là không có dễ người nha. Cho nên ở đây trong bài kinh này Đức Thế Tôn ngài chỉ nói có một vấn đề là không dễ người, nhưng mà tại sao mà cái bài kinh này được xếp vào cái chương sáu chi là bởi vì ở đây ngài dùng cái gì ta, ngài dùng sáu cái ví dụ nha. Làm ơn ghi tôi cái này, sao tôi phải ghi cái kinh mình khờ lắm. Kinh này chỉ nói một chuyện mà qua sáu cái ví dụ nha. Kinh này chỉ nói một chuyện mà qua sáu ví dụ. Cái thứ nhất, cái pháp, cái tinh thần á, cái tinh thần không dễ ngươi này nó giống như là cái dấu chân con voi so với tất cả các dấu chân khác. Có nghe là mình thấy đó là ngài nói cái này là ngài thấy trong các cái dấu chân này không có dấu chân nào to hơn dấu chân voi hết, thì mình chưa có so với dấu chân tê giác, nhưng mà thì thôi, thì trong kinh nói thì mình cứ tin như vậy. Thứ hai nó cũng phải vô lý, bởi vì cái này tôi được biết nè, voi nó có những cái con mà ngoại cỡ, mấy trong rừng có biết chữ ngoại cỡ không ta, ngoại cỡ tức là super size á, ngoại cỡ tức là cái kiểu cái dáng thông thường thôi thì mình thấy rồi đó, nhưng mà nó có những con voi ngoại cỡ. Trong khi cái tê giác thì cái trường hợp ngoại cỡ nó ít hơn con voi, không cái kích thước bình thường của con tê giác, cái con maximum nó lên tới 3 tấn đúng, nhưng mà thường đó là cái số phổ thông. Nhưng con voi nó có những trường hợp mà ngoại lệ, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tại sao người chọn hình ảnh con voi, là bởi vì con voi là cái con vật mà người dân Ấn Độ thời đó họ có cơ hội họ thấy nó thường hơn là cái con tê giác, nhớ nha. Con tê giác thời nào nó cũng là thú hiếm, thời nào nó cũng nằm ở trong sách đỏ. Lý do rất là đơn giản là bởi vì chúng ta có học sơ sơ, có nghĩa là có đọc sơ sơ về cái sinh học á, về sinh vật học á, cái cách sống, cái điều kiện sinh hoạt và sinh học, sinh hoạt và sinh học của con tê giác, nó rất khó mà có được một cái tổ chức bầy đàn mà quy mô như là con voi nha. Khó, nếu cần phải nói là không thể. Cái sinh học và sinh hoạt của con tê giác nó không thể dẫn đến cái hệ thống mà bầy đàn mà quy mô như voi. Cho nên là, mà nếu nó không quy mô bằng, làm sao nó đông, nó nhiều bằng con voi? Mà nếu nó không nhiều bằng thì cái cơ hội mà người ta nhìn thấy nó không có lớn bằng cơ hội nhìn thấy con voi nha. Cho nên lý do đầu tiên là con voi là cái loài mà nó thường xuyên có những cái con có kích thước. Thứ hai, con voi nó là một cái thứ động vật mà bà con có thể thường xuyên dễ dàng nhìn thấy. Đây là hai lý do vì đâu ở trong kinh này Thế Tôn lại chọn cái hình ảnh của con voi. Thì nói rằng trong các dấu chân thì dấu chân con voi là lớn nhất. Cũng vậy trong tất cả các pháp tu thì tất cả pháp tu đều nằm gọn ở trong cái pháp không dễ người, kể cả pháp môn tứ niệm xứ. Bởi vì tu tứ niệm xứ mà đàng hoàng cũng gọi là không dễ người nha. Giới lực mà trang nghiêm 100% cũng gọi là không dễ ngươi. Tất cả các hạnh tu đều là nằm ở trong ba chữ không dễ ngươi nha. Tất cả hạnh tu, tôi nhắc lại, bố thí thường xuyên, đúng nghĩa, đúng mức, đúng chuẩn cũng gọi là không dễ ngươi. Trì giới, thiền định, tuệ quán, kham nhẫn, tinh tấn, học hành giáo lý, tất thảy các công đức, tất cả các hạnh lành này đều được gọi là không dễ ngươi, nhớ nha. Cho nên không dễ ngươi nó là cái tên gọi bao trùm cho tất cả các cái hạnh lành, tất cả các pháp tu. Ngài nói giống như tất cả các dấu chân đều có thể đặt gọn ở trong cái dấu chân con voi, cũng vậy tất cả các pháp môn tu hành, tất cả các hạnh lành đều có thể đặt gọn ở trong lòng của cái chữ không dễ ngươi. Nghe kịp chưa? Rồi. Cái ví dụ một, cái làm ơn ghi giùm tôi. Ví dụ một là giống như dấu chân voi. Ví dụ hai là giống như cái nóc nhà. Làm ơn ghi giùm đi. Ví dụ một là con voi, ví dụ hai là cái nóc nhà. À. Cái ví dụ ba là cái nắm cỏ trong tay người cắt cỏ. Có nghĩa là khi người ta muốn cắt cỏ, người ta quơ tay, người ta nắm, người ta túm nó thành một bó, xong người ta mới cắt. Cũng vậy. Cái ba cái chữ không dễ ngư là nó thâu tóm nha, nó thâu tóm tất cả các cái pháp lành. Cái tinh thần không dễ ngư cho phải ghi rồi. Tinh thần không dễ ngư là coi như là thâu tóm các cái hạnh lành. À, nó vậy đó. Tinh thần không dễ ngư nó thâu tóm các hạnh lành. Rồi. Một là dấu chân voi, hai là cái nóc nhọn của cái nhà, cái nóc đó là cái chỗ quy tụ của tất cả ruồi mè kèo cột. Không có cái điểm quy tụ trên nóc thì mấy cái ruồi mè kèo cột nó tựa vào đâu. Cái thứ ba nữa là cái nắm cỏ trong tay người cắt cỏ, mình muốn cắt mình phải tấm nó lại chứ. À, rồi cái thứ tư á là cái nhánh cây. À, cái nhánh cây mà có trái đó, thì có nghĩa là trái gì trái nhưng mà nó đều có cái nhánh gốc. Nhánh gốc nó khác cái gốc cây nha, tức là một cái cây nó có nhiều nhánh, thì trong một cái nhánh lớn nó có nhiều cái nhánh nhỏ, thì cái nhánh lớn gọi là cái nhánh gốc, là cái nhánh chính đó. À, thì tất cả đều nằm hết ở trong cái nhánh, mỗi một cái nhánh mỗi từ một cái nhánh lớn nó mới có vô số cái nhánh nhỏ. Như tôi nhớ hồi xưa tôi được nghe cái chuyện là mấy người thượng á, họ khờ lắm, họ hiền lắm, mà tới bây giờ cũng còn khờ như vậy đó quý vị. Họ đi bắt cá, nó là bắt cá rổ, họ xỏ sâu có 10 con, 10 con bán đồng, 10 con bán đồng, rồi đem xuống chợ, chợ phiên ở dưới miền đồng bằng bán cho người Kinh mình á. Người Kinh mình á thì thấy sâu lớn sâu bé thì cũng 10 đồng, cho nên mình lựa mấy sâu lớn mình mua. À, rồi tới mấy người mua sao thì họ thấy sâu nhỏ thì họ thấy 10, thấy 1 đồng hơi mắc, họ kêu giảm. Thì anh chàng thượng trả lời thế này, anh nói rằng bắt con lớn bắt con nhỏ nó đều mệt như nhau hết nha. Mấy người ăn thì đúng có lớn khác nhỏ khác nhau, nhưng mà bắt thì bắt lớn bắt nhỏ nó đều mệt hết, cho nên sâu nào cũng 10 đồng. Chưa hết, ảnh bị mình gạt riết cho nên ảnh không có tin mình, ảnh không có tin ba cái vụ mà tính rợ tính nhẩm. Ảnh có tin tính rợ, ví dụ như mình nhẩm là 5, 3, 15 vậy đó, là ảnh không tin. Mà ảnh tin là 1 với 1 là 2 thì ảnh tin, chứ còn mà nó 5, 3, 15 ảnh tin đó anh thượng á. Trên khi mà anh bán cho mình một rổ trứng là anh phải bán được theo cách này nè, tức là 1 trứng 1 đồng, 2 trứng 2 đồng, nghĩa là bao nhiêu trứng bỏ ra là anh lấy được bấy nhiêu tiền anh mới tin. Chứ còn ảnh không có cái kiểu mà như mình mà đưa dư thì thối lại, là nó đưa thiếu thì bù thêm, là ảnh không có biết làm toán, tính rợ tính nhẩm ảnh biết. Nhưng mà cái này cái thứ ba mình thấy thương nè, là ảnh thấy cái cây nào mà mấy cái cây trăm, mấy cái cây nào mà có trái nhiều đó mà trái nhỏ đó thì làm sao hái hết được đây. Thế là ảnh thấy cây nào trái nhiều là anh đốn nguyên một cây như vậy, rồi ảnh mới đem xuống như chợ phiên anh bán. Thì người Việt mình nóng ruột, người Việt mình nói trời ơi cái cây trăm này nè, cái trái trăm, trái nhung, trái sai này nè, mấy chục năm nó mới to như thế này. Mà mấy anh mà đốn kiểu này thì trong vòng 10 năm 20 năm nó là cái rừng còn khỉ móc gì mà ăn. Thì mấy anh Kinh, mấy anh người thượng nó nói là chứ bây giờ sao hái trái nhỏ nhỏ sao hái. Thì người Kinh mình nói thì thôi bây giờ là ông lựa cái nhánh nào mà nó nhiều thì là nhiều, thì ông cắt cái nhánh đó thôi, chứ còn ông chơi nguyên cây này mùa sau lấy khỉ gì ăn. Anh nghe cũng có lý. Cái anh về anh mới thấy cái nhánh nào nhiều cái anh cưa, anh đem xuống bán. Nhưng mà các vị biết anh cưa kiểu nào không? Anh cưa bằng cách là anh cái nhánh cây, cái nhánh nó từ trong thân nó mọc, nó đưa ra ngoài, thì anh ngồi bên ngoài anh cưa vô. Mà thay vì người ta ngồi ở trong người ta cưa ra thì anh lại ngồi ở ngoài anh cưa vô. Thì lát sau 3 giây thì cái nhánh cây nó gãy thì anh té xuống đất đó. Rồi với anh mới nói là cái người Kinh mình nó gian dối đó. Hồi đó giờ anh đốn nguyên cây anh có bị gì đâu, bây giờ phải đặt bài cái vụ mà cưa nhánh cắt nhánh gì tùm lum hết, rồi bây giờ té lòi bản họng luôn, tràn máu. Ok, thì tại sao tôi đánh một cái dòng mà nó dài như vậy là bởi vì tôi muốn nói cho bà con biết cái nhánh gốc nó quan trọng lắm. có nghĩa là từ cái nhánh lớn đó nè, cái nhánh mẹ nó mới ra cái nhánh con đó, mà bây giờ mình ngồi ở ngoài nhánh con mà mình cưa ngược lại cái nhánh mẹ là không được nha. Ở đây cũng vậy, trong tất cả các hạnh lành đó, thì cái nếu mà các cái pháp tu nó là đều là những cái nhánh nhỏ đó, thì cái ba là cái chữ không dễ ngư, cái tinh thần của vị người nó chính là cái nhánh nhánh chính, nó là cái nhánh mẹ đó, nó là cái nhánh mẹ nha, để đẻ ra các cái nhánh con. Cái tinh từ cái tinh thần không dễ ngư nó mới đẻ ra các cái hạnh lành, các cái pháp tu, nhớ nha. Rồi tiếp theo nữa là tất cả các ông vua, cái ví dụ tiếp theo tôi quên biết số mấy biết. Tất cả các ông vua lon con trên trái đất này đều chỉ là những ông vua vệ tinh, những ông vua gọi là phụ tùng của vua Chuyển Lương Vương. Bởi vì tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần Chuyển Lương Vương là sao, là lâu lâu trên trái đất này nó mới xuất hiện một cái nhân vật mà có 32 tướng tốt, lâu lâu mới xuất hiện một lần. Thì cái nhân vật mà có 32 tướng tốt chỉ có hai con đường để đi thôi. Một là có thể đó là vị chánh đẳng chánh giác tương lai, hai có thể đó là vị Chuyển Lương Thánh Vương tương lai. Là sao? Nếu đó là vị Chuyển Lương Thánh Vương đó, thì tự nhiên là cái ngay cái ngày cái chuyện nó dài lắm, rồi cái tắt thôi. Trong cái ngày mà vị đó lên vua đó, thì tự nhiên sẽ có một cái bánh xe tự nhiên nó xuất hiện. Cái chuyện này hơi phong thần chút, bà con có thể không tin, nhưng bây giờ tôi không giải thích thì quý vị lấy cái gì quý vị hiểu Chuyển Lương Vương là cái gì. Tôi nói là lần nữa, trong lịch sử nhân loại đó, từ cái thời sơ sử khuyết sử cho tới bây giờ nó có biết bao nhiêu ông vua nha, nhưng mỗi ông là hùng cứ một phương. Mấy ông vua đó trong kinh gọi là tiểu vương, nó vua lon con. Còn Chuyển Lương Vương là sao? Tiểu vương có ba hạng. Một, cái ông mà bèo nhất kìa. Tất cả Chuyển Lương Vương đều có 32 tướng tốt như Đức Phật vậy đó. Mà cái ông mà bèo nhất kìa, là khi mà ông lên cái ngày lễ ông lên ngôi, tự nhiên trước mặt ông sẽ xuất hiện một cái bánh xe bằng bạc. Nó xuất hiện trước mặt ông, bánh xe nó to vừa cái tay ông. Và tự ông biết cách sử dụng bánh xe đó. Cái bánh xe nhỏ vừa ở tay, mỗi lần muốn đi đâu ông chỉ nghĩ trong bụng thôi. Ông đang đứng ở Sài Gòn, ông chỉ nghĩ bụng nó Cà Mau đi. Đi tới Cà Mau đi, thì tự nhiên ông sẽ có mặt ở Cà Mau. Rồi ông đang ở Cà Mau mà ông nói tôi bây giờ trở về Sài Gòn thì hoặc là ra Đà Nẵng đi, là ông lập tức có mặt ở Đà Nẵng. Cái bánh xe này nó bằng bạc. Và ông vua nào mà ông có cái bánh xe bằng bạc đó, ông chỉ cai trị có cái hành tinh này. Nhưng mà cái ông Chuyển Lương Vương thứ hai đó, cái ông thứ hai phước nhiều hơn, ông cũng bao 32 tướng tốt. Nhưng mà trong cái ngày lễ mà ông đăng quang á, thì ông sẽ nhận được một bánh xe bằng vàng. Bánh xe bằng vàng nha. Thì ông chẳng những ông chinh phục được cái hành tinh này, mà ông có thể chinh phục thêm một cái hành tinh khác nữa. À, hành tinh mà có người ở đó, thêm cái hành tinh nữa. Cái ông thứ ba nó là cái ngày đăng quang của ông đó, là ông sẽ có được bánh xe bằng ngọc. Thì ông này ông sẽ cai trị tất cả bốn hành tinh, trong kinh là bốn châu, nhớ nha, bốn hành tinh có người. Mà trong cái sức của nhân loại bây giờ là mình chỉ mới có biết một cái hành tinh thôi nha. Còn những cái hành tinh, những cái ngôi sao, những cái tinh tú bên ngoài mà mình nghi là có người ở, tất cả nằm trong cái dạng hy vọng và nghi ngờ thôi. Chứ cho đến hôm nay khoa học chưa phát hiện ra một hành tinh nào khác bên ngoài chúng ta mà có người ở. Nhưng mà theo trong kinh đó, thì chỉ nó bình thường đó. Bởi vì thì theo tinh thần trong kinh ha, thì có vô lượng vũ trụ, có vô lượng galaxy, có nghĩa là cái thái dương hệ đó, nó có tới vô số cái thái dương hệ. À, nó có vô số mặt trời, có vô số mặt trăng. Chứ không phải là chỉ có một cái như mình. Bởi vì cái khả năng của mình bây giờ, tôi nói hoài đó, chúng ta chỉ mới chinh phục được cái tốc độ ánh sáng, tốc độ âm thanh, chứ còn cái độ ánh sáng chúng ta chưa tới được. Không? Mà nếu mà chưa có chinh phục được tốc độ ánh sáng thì chúng ta đi đâu đây? Nha, chúng ta đi đâu đây? Bởi vì có rất nhiều cái hành tinh á, mà cách chúng ta tới mấy chục năm ánh sáng. Có nghĩa là nếu chúng ta đi bằng tốc độ ánh sáng á, một giây là 300.000 km đó, thì chúng ta phải đi tới 40 năm. Thì các vị tưởng tượng cái tuổi thọ của mình nó đâu cho phép mình thực hiện bất cứ một cái công trình nghiên cứu nào được. 40 năm nó dành cho thế hệ sau rồi nha. Mà trước mắt chúng ta chưa có chạm tới được một nửa tốc độ ánh sáng, chứ đừng có nói là tốc độ ánh sáng, một nửa thôi chưa được nha. Cho nên chúng ta không có biết cái Chuyển Lương Vương nó là cái giống quái gì hết nha. Rồi phước ít mà tí ít thì không biết gì hết. Rồi thì ngài nói rằng trong tất cả các ông vua thì ông vua Chuyển Lương Vương là số 1, người có 32 tướng tốt, luôn luôn trên đầu thiên hạ, bất chiến tự nhiên thành, không cần ra quân, không cần ra sức, thiên hạ nhìn cái mặt của mình là tự động cúi đầu quy ngưỡng. Mà ở đây có hai hạng vua, vua thứ nhất là vua tâm linh, có nghĩa là những người mà cầu đạo giải thoát, mà khi gặp Phật cái là họ là để nể mặt ba phần để là lắng nghe. Còn vua về vật chất cái đó là vua chuyển lương vương, thì ông đi đến đâu nó nhìn cái mặt ông là người ta chỉ muốn là làm thần dân của ông thôi nha. Yeah. Phải nói gì cho bà con hiểu cái chuyển lương vương là cái giống gì rồi. Cái tiếp theo đó là ngày nói cho cái con người Ấn Độ thời của ngài nha, ngài nói cho con người Ấn Độ thời của ngài, chứ mình đừng có đem cái kinh này mình hiểu theo cái kiểu của mình. À, ngài nói theo cái khả năng mà gọi là nghe, khả năng nhìn, khả năng biết của cái người thời đó thôi. Ngài nói các ngươi thấy nhìn lên trời thì đâu có cái ngôi sao nào mà nó to mà nó sáng cho bằng mặt trăng đó, đâu có cái thiên thể nào mà trong cái khả năng mà ghi nhận mà nhìn thấy của chúng ta mà nó lớn bằng mặt trăng. Cho nên ngày mới lại nói theo thời đó thì nó mặt trăng là ánh sáng nhiều nhất đó, ngày nó không có cái ánh sáng ngôi sao nào mà nó sánh bằng ánh sáng mặt trăng, là ngày nói theo cái trình độ của người dân thời đó, nhớ nha. Rồi cũng vậy là mình có đủ sáu chưa ta? Rồi đúng rồi, đúng, vậy là cái sáu. Cái cô hương mùa hè này bạn mới giỏi thiệt, bạn mới nhanh nè, bạn mới nhanh nè. Nói rồi ghi à, tức là kinh này chỉ nói một vấn đề thôi, đó chính là cái tinh thần không dễ người. Rồi. Nhưng mà tại sao lại được kể vào cái chương sáu pháp, là bởi vì ở đây ngài dùng sáu cái ví dụ để mà gọi là vinh danh, để mà xác định cái tầm quan trọng của cái tinh thần không dễ người ấy, nó lớn chuyện lắm nha. Tôi nhắc lại một lần nữa, à, đối với người cầu đạo giải thoát đó mà rốt ráo đó, ha, rốt ráo thì người ta không có thiết tha cái chuyện mà làm công đức để cầu quả nhân thiên đâu quý vị nha. Trong rùm này nè, ai mà còn có cái ý cầu quả nhân thiên đó thì chỉ có hai hạng thôi. Một là còn đắm đuối đê mê trong cái chuyện sanh tử, chưa có biết ngán, chưa có biết là vải ra quần đối với cái chuyện về sanh tử. Bởi vì tại sao mà chúng tôi phải xài cái chữ mà nó nặng như vậy, là bởi vì các vị nhớ dùm cái này là sao cái chuyện sanh tử nó đáng sợ. Là bởi vì đó, cái cơ hội làm thiện nó luôn luôn nó ít hơn cơ hội làm ác. Người thiện khó gặp hơn người ác. Cái tư tưởng thiện nó hiếm hoi hơn tư tưởng ác. Nhớ nhiều đó thôi. Nếu mà cái thiện mà nó hiếm, nó khó hơn cái ác, thì coi như cái đường về cõi khổ là nó rộng mở rồi đó. Nào, nghĩ bao nhiêu nó đủ rung rồi nha, đủ rung rồi. Cho nên nó là nghĩ đến cái chuyện sanh tử là mình không có cầu cái quả nhân thiên. Cho nên tôi nói hoài, cái người đời nó có ba hạng. Hạng thứ nhất không biết gì hết, thì chỉ ăn rồi chỉ mong được hưởng quả lành thôi. À, mong được đẹp, mong được giàu, mong được tình cảm, mong được quyền lực. Cái hạng thứ hai nó là thiết tha với nhân lành, ăn rồi là chỉ tu hành tinh tấn để mà vun bồi công đức. Nhưng tới cái hạng thứ ba đó, thì cái hạng này là thấy rằng cái nhân ác quả ác thì đáng sợ khỏi nói, nhưng mà nhân lành quả lành cũng đáng sợ, là bởi vì nó là những tấm vé đưa chúng ta lui tới các cái cảnh giới sanh tử. Sung sướng thì có sung sướng thiệt, nhưng mà nguy cơ thì trùng trùng, nguy cơ thì trùng trùng. Các vị tưởng tượng đi, trên cái vùng đất giặc, trên cái vùng đất địch nha, mà chúng ta có tí của nã, có tí nhan sắc, có tí sức khỏe để làm cái gì trên cái vùng đất của địch, của giặc, trên vùng đất của kẻ thù? Thì chúng ta có tí nhan sắc, có tí tiền bạc để làm cái gì? Sẵn ở đây tôi mở ngoặc, tôi nói luôn, tôi mong trong rung này đừng ai hiểu lầm rồi hờn giận tôi tội nghiệp nha. Chứ tôi khuyên mà con ai mà đang làm ăn ở Campuchia đó, thì thôi làm ơn rút quân đi. Nếu mà ham quá thì chạy qua Lào, qua Thái giùm tôi nha. Chứ còn cái đất miên đó phải là đất của mình. Bởi vì trong tâm khảm, trong đáy lòng của người Campuchia đó nha, cho đến bây giờ cái mối hận lục tỉnh nó chưa có nguôi đâu quý vị. Có rất nhiều người, dĩ nhiên đa phần người Campuchia ngoan hiền, dễ thương mình mới nói, nhưng mà lúc nào cũng ở trong cái đám dân Campuchia nó cũng có không ít những kẻ mà cứ sôi sục ngấm ngầm cái gọi là cái chí hướng gọi là phục quốc thu hồi sáu tỉnh miền Tây hết trơn, coi mình là thằng ăn cướp. cho nên nó mới nói có cái chữ cáp dùn á, có nghĩa là chặt đầu mấy thằng Việt Nam, mấy dùn dùn là Việt đó, cáp là chặt đó, chặt mấy thằng Việt Nam đó. Cái đất đó là không phải là đất lành đâu quý vị nha, cứ ở đó là lo làm ăn rồi sắm vàng sắm bạc, là bữa nào nó vô nó lụi nó cắt cổ thì ráng chịu nha, không phải là tôi lạc đề đâu. Tôi muốn nói cái cõi sanh tử nó y chang như cái đất Campuchia đó với người Việt Nam mình vậy đó. Nay chang vậy đó, làm ăn cho đã là cuối cùng thì cũng tay trắng nha. Năm 70 bà con mình Việt Kiều mà Campuchia nó hồi hương biết là bao nhiêu, mà đi trễ là bị chết sạch. Rồi chưa hết, mình còn thấy Trung Quốc nữa. Đất Trung Quốc là giàu có mở cửa mình qua làm ăn, mà cái đất nó không nên ở lâu là vì sao? Là vì là người Tàu tâm tánh đa đoan khó lường, mà thêm nữa là bên đó ăn uống thuốc men độc hại nguy hiểm, không chết nay mai cũng chết, mai em chết thì cũng mốt cũng chết. Cái đất Trung Quốc đi chơi bằng lâu lâu đi lần năm ba ngày thì ok, chứ còn nếu mà xem Trung Quốc là cái chỗ để mà xây dựng sự nghiệp đời đời cho con cháu tử tôn truyền đại đó thì không có nên. Nhớ nha, đi đâu đi Âu, đi Mỹ, đi Úc, chứ còn mà Nam Phi là một không, Đông Phi, Bắc Phi là nói làm chi, nói Nam Phi là tốt nhất trong châu Phi thì Nam Phi là đã không tin được rồi. À, còn mà châu Á đó là cái chỉ có là Nam Hàn, Nhật Bản, Singapore thôi, chứ còn ngoài ra tôi cũng khuyên mà còn nếu mà có muốn lắm thì cũng coi kỹ mấy xứ quốc giáo đó, là Miến, Thái với Lào thôi, chứ còn cũng nên đi lang bang nha. Mà tại sao tôi đi đánh một vòng, tôi muốn nói là trên cái đất giặc đó mình không có tin được, cái chỗ mà đất nguy hiểm mình không thể làm ăn lâu dài được. Cái đây cũng vậy. À, đây cũng vậy đó, trong cái kinh này Đức Phật dạy là không dễ ngươi, nên có nghĩa là không có coi thường cái điều thiện nhỏ không làm, không coi thường ác điều ác nhỏ rồi làm, và cái cuối cùng là không có coi thường cái chuyện sanh tử, vì có mặt trong cái cõi sanh tử, dầu là cõi vui cõi lành cõi gì đi nữa đó, thì nó nguy cơ vẫn trùng trùng, vì mình đang sống trên vùng đất giặc nha. Đêm đêm nhìn đốm quả châu mà không biết Tết này con có về với mẹ hay không. Đó, có cái vụ đó nữa nha. Sống trên vùng đất giặc mà. Nhớ cái đó. Rồi.